Chú xin ký đơn, chương 232, 232, Diệp Vân Triệt muốn kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Vân Triệt đang ở trong Diệp gia, đã nói với ba mẹ về hoàn cảnh của mình. Khâu Chí Thư ngồi ở một bên không ngừng khóc. Không ai có thể ngờ con trai mình lại mắc bệnh hiểm nghèo khi còn quá nhỏ. Nếu con trai ngã xuống, toàn bộ đế quốc Diệp Vân có thể sẽ thay đổi triều đại trong tương lai gần. Nhưng họ có thể làm gì? Họ chỉ biết khuyên con trai hợp tác điều trị hết mức có thể, còn họ thì cố gắng hết sức để tìm được một trái tim phù hợp. Lúc này, Diệp Vân Triệt vừa cúp điện thoại Diệp Thánh Sinh nhìn mẹ, cầu xin. Thánh Sinh đến tìm con, nhưng con không muốn gặp lại cô ấy nữa, cô ấy có thể đã mang đứa trẻ đến. Mẹ đi nói chuyện với cô ấy, nói con kết hôn và bảo cô ấy đi, con định kết hôn với ai, chỉ cần tìm một lý do. Ba Diệp nói, nhưng người sắp kết hôn là dì Tư, họ đều ở độ tuổi đôi mươi, cô ấy không phải là một cô gái ngốc nghếch. Sao có thể lừa được cô ấy, dù sao thì cũng phải cho cô ấy biết rằng con đã quyết tâm từ bỏ cô ấy. A Triệt, nhưng Liên Liên, con, Diệp Vân Triệt ngắt lời mẹ, Liên Liên là trái tim của Thánh Sinh, con sẽ không chia cắt mẹ con họ. Ba mẹ, đừng cố gắng cướp đứa trẻ khỏi cô ấy. Đứa trẻ lớn lên cùng cô ấy vậy hãy để nó luôn ở bên cạnh mẹ. Trong quá khứ, Khâu Chí Thư có thể sẽ không nghe theo. Nhưng bây giờ bà biết con trai sẽ không sống được lâu, không còn cách nào khác ngoài việc dựa vào anh trong mọi việc. Bà lau nước mắt đứng dậy. Được, mẹ đi, con nhớ nghỉ ngơi thật tốt. Diệp Vân Triệt thản nhiên đáp lại, gọi điện thoại để nhờ người xử lý sự việc mà anh đã sắp xếp trước đó. Diệp Vân Triệt không ra ngoài. Vì vậy Diệp Thánh Sinh đã mang theo con gái và đợi ở cửa Diệp gia. Liên Liên thức dậy vui vẻ chạy vòng quanh mẹ. Mệt mỏi, cô nắm lấy tay mẹ, ngẩng đầu lên hỏi. Mẹ, sao chúng ta không vào? Vào đi, Liên Liên rất khát, Liên Liên muốn uống nước. Người hầu nghe thấy vậy liền đưa cho cô chai nước. Diệp Thánh Sinh nói, cảm ơn, sau đó, cô mở nắp chai và cho con gái uống nước. Đúng lúc này, Khâu Chí Thư trong bộ quần áo sang trọng bước ra. Người bảo vệ vội vã ra, gật đầu gọi, bà chủ. Khâu Chí Thư vẫy tay đi thẳng đến chỗ Liên Liên. Liên Liên uống nước, khi nhìn thấy bà, cô vui vẻ đi đến bên bà. Bà nội, cháu gái yêu quý của bà. Khâu Chí Thư cũng yêu Liên Liên, ngồi xổm xuống ôm cô và nhìn Diệp Thánh Sinh. Đợi đã lâu rồi, Diệp Thánh Sinh hỏi, Diệp Vân Triệt đâu, tại sao không anh ấy không ra ngoài gặp con sao? A Triệt bận công việc, đi với ta. Nghĩ đến xung quanh có trẻ con, có một số chuyện không dễ nói trước mặt bọn trẻ, Khâu Chí Thư đưa Diệp Thánh Sinh sang phòng bên trước. Sau khi giao đứa bé cho người hầu, Khâu Chí Thư quay sang nhìn Diệp Thánh Sinh đang đứng ở một bên, ra hiệu cho cô. Ngồi đi, Diệp Thánh Sinh đứng yên, có chút thất vọng. Dì có thể mang Vân Triệt ra ngoài gặp con được không? Diệp Vân Triệt không thể lấy người khác được, anh yêu cô rất nhiều. Chắc hẳn anh cố tình tránh xa cô vì không muốn kéo cô xuống. Anh nghĩ rằng nếu anh làm vậy, cô sẽ từ bỏ anh. Không thể nào, cô thà không về quê, thà ở bên anh đến chết còn hơn lựa chọn tin lời anh mà rời xa anh. Thánh Sinh, chuyện hôn sự của A Triệt với nhà họ Bạch, cô đừng nói nữa, cô cũng biết nó bị bệnh đúng không? Với tư cách là một người mẹ, thật khó để thừa nhận điều đó. Diệp Thánh Sinh mắt đỏ hoe gật đầu, con biết. Hóa ra là Diệp Vân Triệt đã nói với gia đình mình. Nước mắt lưng tròng, Khâu Chí Thư tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cô có biết tại sao nó mắc bệnh đó không? Diệp Thánh Sinh trước mắt có chút mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Cô đương nhiên biết, chính là bởi vì biết, cô muốn tìm biện pháp để Diệp Vân Triệt khỏe lại. Nếu năm đó cô không lừa dối mọi người, không mang con đi, A Triệt đã không gặp tai nạn xe, nếu không gặp tai nạn, đã không làm trái tim bị tổn thương. Thật tệ, kết quả là sau vài năm, anh gần như đã lành lặn. Nhưng trái tim đã thất bại. Thánh Sinh, tôi không muốn trách cô, tôi chỉ muốn cô rời xa con trai tôi và để nó kết hôn một cách suôn sẻ, như vậy được không? Nghe bà nói xong, cô cũng không cầm được nước mắt. Cúi đầu xuống, cố gắng hết sức để chịu đựng sự khó chịu trong lòng. Một lúc sau, cô mới nghẹn ngào nói, con biết mình sai rồi. Con biết con đã khiến Vân Triệt trở thành như bây giờ, nhưng con có thể bù đắp cho anh ấy, con có biện pháp cứu anh ấy. Diệp Thánh Sinh vẫn cố chấp hỏi, gì à, Dì nói dối con phải không? Diệp Vân triệt không muốn kết hôn, anh ấy sẽ không kết hôn với người khác, phải không? Khi nghe thấy cô nói có thể cứu con trai mình, Khâu Chí Thư dao động. Nhưng nghĩ đến những lời con trai nói, bà không còn cách nào khác đành phải nói. Chúng ta nói dối cô làm gì? Cô không thấy cả nhà họ Diệp đều đang bận rộn sao? Hơn nữa, điều mà ông nội yêu cầu cô không thể làm được. Nhưng cô Bạch sẽ làm điều đó. Cô ấy mang thai đôi, và đứa bé là của A Triệt. Vì vậy, cô từ bỏ đi, chúng tôi sẽ không tranh Liên Liên với cô nữa. Cô đưa Liên Liên về ngay lập tức, đừng đến Diệp gia nữa. Diệp Thánh Sinh vẫn không tin có một cô Bạch bên Diệp Vân Triệt. Càng không thể tin được, cô ấy lại mang thai đứa nhỏ của anh. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Triệt mỗi ngày đều ở cùng cô, anh căn bản không có thời gian cùng người khác. Để ép cô rời khỏi Diệp Vân Triệt, tại sao gia đình này lại dối trá như thế này? Bước tới kéo Khâu Chí Thư qua, Diệp Thánh Sinh vừa khóc vừa van xin. Dì, trước đây con biết tất cả đều là lỗi của con, nhưng dì có thể đừng để con rời xa Vân Triệt được không? Anh ấy thực sự không sống được bao lâu, để con ở bên anh ấy, được không? Khâu Chí Thư mềm lòng nhưng lại phải đẩy tay Diệp Thánh Sinh ra, lạnh lùng nói. Cô đi đi, nếu không đi, tôi sẽ không trả Liên Liên cho cô. Thấy ánh mắt của bà, hình như thông đồng với Diệp Vân Triệt. Diệp Thánh Sinh không muốn vùng vẫy một cách vô ích, và cô không muốn họ giam giữ con mình. Với Liên Liên ở đây, cô vẫn còn chút hy vọng. Được, con sẽ đi, nhưng gì để Vân Triệt ra ngoài gặp con có thể chia tay với anh ấy trước khi rời đi không? Cô muốn Diệp Vân Triệt tự mình nói với cô rằng chỉ cần anh thực sự không cần cô sẽ biến mất. Không cần phải bịa đặt chuyện lấy người khác và có con với anh để ép cô ra đi. Cô biết anh sẽ không ngoại tình với người phụ nữ khác. Khâu Chí Thư do dự, thấy Thánh Sinh thực sự có tình cảm với con trai mình, bà thỏa hiệp, quay lại nói. Vậy thì cô cứ đợi đi, Diệp Thánh Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình. Cô tự dặn mình không được khóc, cho dù Diệp Vân Triệt thật sự không muốn cô nữa, cũng không sao. Cô cũng có một cô con gái, nhưng vấn đề là Diệp Vân Triệt không muốn cô, nhưng anh biết mình sẽ không sống được bao lâu, không muốn kéo cô xuống, nên nhất quyết đẩy cô ra. Cho dù Diệp Vân Triệt muốn nói gì với cô cũng không quan tâm. Quay người rời khỏi đây, cô đưa Liên Liên về vùng nông thôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù thế nào đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ nhìn Diệp Vân Triệt rời khỏi thế giới này khi còn trẻ. Diệp Vân Triệt nghe mẹ nói, mặc quần áo chỉnh tề, đi tới phòng khách nhỏ. Nhìn cô gái ngồi cách đó không xa, anh cao lớn thẳng tắp đi tới, nhưng tư thế lại lộ ra vẻ thanh cao, lãnh đạm. Cô muốn cùng tôi nói cái gì? Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh ngẩng đầu lên, người đàn ông đối diện khác với người đàn ông nhợt nhạt ngồi trên giường bệnh lúc sáng. Lúc này anh mặc một bộ âu phục màu đen mới tinh, tôn lên thân hình tỷ lệ vàng, mảnh khảnh và thẳng tắp, phong thái uy nghiêm. Không giống như vẻ ốm yếu, nhưng Diệp Thánh Sinh biết, tất cả anh đều giả vờ. Đứng lên đón anh, Diệp Thánh Sinh trong mắt tràn đầy đau lòng, nói. Anh nói, anh sẽ không rời xa em cùng Liên Liên, là lừa gạt em sao? Diệp Vân Triệt tránh ánh mắt của cô, tìm một chỗ ngồi xuống, mặt không đổi sắc. Cô cũng đã hứa với tôi sẽ không đưa Liên Liên về vùng nông thôn, nhưng cô đã nói dối tôi. Nhưng không phải em đã không đi sao? Diệp Thánh Sinh lại vội vàng bước tới trước mặt anh, cau mày khó chịu và hạ thấp giọng nói cầu xin. Vân Triệt, em không đi, em ở lại với anh, đừng làm loạn, được không? Cô cố gắng giơ tay kéo anh, nhưng người đàn ông tránh sự đụng chạm vào cô. Diệp Thánh Sinh, tôi sắp kết hôn. Diệp Thánh Sinh tức giận nói. Em biết là nói dối, anh đừng lừa em không phải cô gái ngu xuẩn như 4 năm trước. Vân Triệt, ngoan ngoãn cùng em trở về bệnh viện đi. Hiện tại, Mộ Dung gia không phải rất có thế lực sao, em sẽ nhờ họ giúp anh tìm một cái trái tim, em không tin thế giới lớn như vậy, tìm không thấy thích hợp trái tim đè lên ngực anh. Cô nhất quyết giơ tay kéo anh, đi thôi, theo em trở lại bệnh viện. Diệp Vân Triệt nhìn cô vươn tay, mặc dù không có dãy rủa. Nhưng trong lòng cũng không dao động. Theo cô trở lại bệnh viện, anh sẽ được chữa khỏi. Không thể tốt hơn, anh không muốn cô nhìn thấy anh ốm yếu xấu xí trên giường trước khi chết. Vì vậy, anh hất tay cô ra, lạnh lùng nói. Diệp Thánh Sinh, Cô không hiểu sao. Tôi nói tôi sắp kết hôn. Anh kết hôn với ai? Cô Bạch, anh cho rằng bỏ tiền ra thuê người đóng kịch với anh thì em sẽ tin anh sao? Diệp Thánh Sinh không thể không hét vào mặt anh. Anh có thể tích cực lên một chút không? Anh có thể chịu trách nhiệm không? Anh có thể làm gương cho Liên Liên được không? Anh cho rằng bây giờ anh bỏ rơi em và Liên Liên là vì lợi ích của bọn em sao? Anh không biết em yêu anh, không có anh, Liên Liên và em sẽ rất đau khổ sao? Anh đã xem xét cảm xúc của em với Liên Liên chưa? Vừa xúc động, cô đã không kìm được nước mắt chảy dài, ánh mắt oán giận nhìn anh, thật muốn tát anh vài cái cho anh tỉnh lại. Cho dù tôi lấy người khác là giả, nhưng cô nghĩ cô vẫn có thể ở lại với tôi. Diệp Vân Triệt không muốn lôi một người phụ nữ để ca một trên thích cô, nhưng anh vẫn kiên quyết đẩy cô ra. Diệp Thánh Sinh, cô nghĩ sao tôi sẽ mặt dày theo đuổi một người? Tôi chỉ không muốn được hòa giải, tôi chỉ muốn biết cô cứng rắn như thế nào. Nhìn xem, chỉ bằng một chút thủ đoạn, tôi đã có được cô, bây giờ cô không thể buông bỏ tôi, cô có thấy mình rẻ tiền không? Nói xong câu cuối cùng, Diệp Vân Triệt muốn tự tát mình một cái. Rõ ràng yêu cô đến tận xương tủy, chỉ vì cái gọi là không kéo cô xuống mà đẩy cô ra. Nhưng nếu không tàn nhẫn hơn, làm sao cô có thể từ bỏ và lựa chọn một cuộc sống mới? Diệp Vân Triệt, em thực sự rẻ tiền sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh kìm nén cơn giận, nhìn người đàn ông trước mặt, nghiến răng nghiến lợi. Diệp Vân Triệt cũng nhìn cô, nhưng anh không có dũng khí để nói lại với cô một cách kiên quyết. Cô ấy sao có thể rẻ như vậy? Có rẻ cũng là anh. Ha, Diệp Thánh Sinh cười khẩy, nói một cách mỉa mai. Vốn là tôi luôn nghĩ rằng người chú mà tôi biết tồn tại như một vị thần. Chú ấy toàn năng và bất khả xâm phạm. Tôi luôn coi anh như niềm tin, như tia sáng soi đường cho cuộc đời mình. Nhưng bây giờ, người đàn ông ngồi trước mặt tôi là một kẻ hèn nhát. Khi bị bệnh, cảm thấy mình sắp chết, anh không dám đối mặt với vợ con. Càng không dám đối mặt với cái chết. Rõ ràng là có cơ hội sống sót, nhưng lại đẩy những người xung quanh ra xa. Cô nghẹn ngào nói tiếp, anh nghĩ những gì anh làm là vì lợi ích của người khác, nhưng anh không biết rằng hành vi đó là đáng khinh nhất. Được, Diệp Thánh Sinh tôi mù, hết lần này đến lần khác tha thứ cho một kẻ hèn nhát, sinh cho anh một đứa con gái, anh hoàn toàn không xứng đáng làm cha. Cô cảm thấy có quấy rầy nhiều cũng vô ích. Diệp Thánh Sinh không muốn phí lời nên mạnh miệng nói, Diệp Vân Triệt, tôi sẽ tránh xa anh như ý muốn, và tôi sẽ không ngu ngốc đưa Liên Liên về nông thôn, nhưng anh nghe đây, sau này khi anh chết, tôi cũng không để con gái về chịu tang anh. Vì anh, không xứng, đôi mắt đỏ hoe nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Thánh Sinh nói hết những gì nên nói, kìm nén sự xấu hổ và tức giận trong lòng, chắp tay rời đi. Diệp Vân Triệt theo bản năng muốn giơ tay ôm lấy cô. Nhưng tay nâng lên giữa không trung mà không có lực kéo gì. Nhìn bóng lưng Thánh Sinh đi xa, trái tim anh như bị hàng vạn mũi tên đâm vào, rỉ máu vì đau. Đúng vậy, anh vẫn luôn tin tưởng Thánh Sinh, anh sao có thể hèn hạ như vậy, tự cho mình là đúng mà đẩy mẹ con họ ra xa. Anh tuyệt đối không thể bỏ mặc hai mẹ con họ trên đời này. Rút điện thoại ra bấm số của Dương Thần, Diệp Vân Triệt ra lệnh. Thu xếp đi, sáng sớm mai tôi sẽ lên núi. Cách chương.